Đó, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Biểu Hiện Thành Ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đứng trước cánh cửa tiến vào tiên lộ của Long Tộc thì Phương Hành đã phải giải thích cho Ngao Liệt, và là Ngao Liệt cũng bước đầu gọi là tin tưởng Phương Hành. Thì bất ngờ bọn họ lại gặp phải hai nhóm người tập kích. Một nhóm người thì do cửu đồ trùng để lại để ngăn người khác tiến vào Long Vương chi lộ, còn một nhóm người thì lại là cầu tiên giả lánh đời bám theo Phương Hành và Ngao Liệt từ ở phía dưới Thiên Nguyên Đại Lục. Khi mà hai nhóm người này đánh nhau, có một lão giả bị phân ra đánh Phương Hành thì Phương Hành lại bất ngờ nói là mình là cùng một bọn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mưu kế là gì. Ngươi, con mắt nào của ngươi nhìn ra chúng ta là một bọn chứ? Cho dù là trong chiến cuộc hung hiểm như vậy, Lam tiên sinh không khỏi ngây ra một thoáng. Đối với Phương Hành, bọn họ chưa hề buông lòng cảnh giác. Trên thực tế, những cầu tiên giả lánh đời bọn họ lúc ban đầu chính là nhìn chằm chằm vào Phương Hành, đều cho rằng là trên người Phương Hành có tiên duyên, chính là hy vọng thành tiên duy nhất của bọn họ. Từ lúc ở Thiên Nguyên Đại Lục thì sự chú ý đã đặt trên người hắn. Chỉ là khác với những người lỗ mãng tìm thấy Phương Hành rồi chết dưới tay hắn, bọn họ là hạng đa mưu túc trí, tu vi thâm hậu thực sự. Lờ mờ cảm thấy rằng ở trên Thiên Nguyên, hai nhân vật lợi hại nhất đều đang chú ý tới tiểu quỷ này. Bởi vậy mà khi ở Thiên Nguyên, bọn họ không dám xuống tay với hắn. Mà sau khi Phương Hành rời khỏi Thiên Nguyên, không nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội bằng vàng, cho nên họ vội vàng bám đuôi mà tới. Cho tới lúc nhìn thấy Long Môn đại trận, bọn họ mới hiểu con đường cầu tiên của Phương Hành không phải là bên mé đạo gia mà là Long tộc. Dù sao đã tới nay lầy rồi thì bọn họ cũng không định tay không mà về. Dù sao trong truyền thuyết, tiên giới của Long tộc cũng ở rất gần tam thập tam thiên của đạo gia. Hơn nữa đường đi tương thông, đi con đường nào thì cũng vậy, chỉ cần có thể có được tiên cơ là sẽ đạt được như ước nguyện. Chính là mang theo suy nghĩ này cho nên họ mới xuất thủ muốn bắt giữ Ngao Liệt để xâm nhập vào tiên lộ. Mà tuy Phương Hành hiện giờ trong mắt bọn họ chỉ là thứ yếu, nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác đối với hắn, lúc nào cũng đề phòng. Bởi vì chuyện liên quan tới đại sự tiên lộ, hơn nữa Ngao Liệt lại hung ác điên cuồng như vậy. Bởi vậy mà bọn họ thậm chí không có sử dụng biện pháp đàm phán thông dụng, thậm chí ngay cả nói cũng không nói nhiều đã xuất thủ. Lại không ngờ Phương Hành chủ động tìm đến bọn họ để đàm phán. Người muốn giở cái trò gì? Lam tiên sinh không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng trở nên hoài nghi, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Mọi người đều không phải là người tốt, ai có thể coi ta là kẻ ngốc chứ? Phương Hành nhìn lão tu kia với vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Ta quả thật là có quen biết với con rồng ngốc này, nhưng các ngươi vừa rồi chắc hẳn cũng đã thấy, căn bản là hắn không muốn cho ta bước vào tiên lộ này. Bước ta về sau phải dở bài tình cảm, nhưng mà với tính tình của nó thì 89 phần 10 cũng không dẫn ta vào. Như vậy mục tiêu của chúng ta không phải cũng giống nhau sao? Ha ha. Lão tu cười lạnh một tiếng không tin Phương Hành. Ha ha, cái con mẹ nhà ngươi, đang nói chính sự với ngươi mà. Phương Hành trợn mắt trực tiếp chửi ầm lên. Càn rỡ. Lam tiên sinh lập tức nổi giận, sống lâu như vậy đều trở thành nhân vật trong truyền kỳ, đã bao giờ bị người ta mắng chửi như vậy đâu. Hơn nữa hắn vốn không tin Phương Hành, sớm đã âm thầm tích tụ pháp lực, hiện giờ bị Phương Hành mắng chửi liền thuận tay vỗ ra một chưởng, pháp lực hùng hậu đáng sợ nghiền ép tất cả, chính là muốn dừng lực lượng một chưởng này để đánh độ kiếp tầng 3 của Phương Hành. Nhưng Phương Hành cũng đã sớm có chuẩn bị, sau khi mắng dầu câu đó liền tế ra cái khô lâu, thân hình trốn vào trong, một chưởng của lão tu đó đánh vào trên khô lâu, khiến hắn giống như lưu tinh bay vút ra ngoài, đụng vỡ hai quả đại tinh, còn bản thân thì chả thương tổn gì cả. Vòng một vòng trong không trung, hắn liền quay lại trốn trong khâu lâu, cười phá lên. Lão Vương bắt đản, muốn thử trình độ của ta, ngươi có thể đả thương được ta hay sao? Hiện tại bọn tiểu bối đúng là khá thật, ngay cả tiểu thế giới cũng có. Trước kia đây là pháp bảo tối cao mà chỉ chân tiên mới có thể sở hữu. Lão tù đó ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn vẫn thạch màu xanh da trời bồng bềnh bên cạnh mình, thấp giọng thở dài. Biết sao được, ta có quan hệ tốt với thần chủ mà. Phương Hành cười dài một tiếng. Nếu ngươi muốn phá tiểu thế giới của ta thì chỉ có dùng độc công lấy tiểu thế giới của ngươi đập vào tiểu thế giới của ta. Có điều là tiểu thế giới này của ta tuy không lớn nhưng là được thần chủ ban cho, không giống của người thường. Đầu lâu này được làm từ hồng hoang, đầu lâu này tới từ hồng hoang cốt điện, trình độ cứng rắn ngay cả tên tù tâm nhai chủ năm đó cũng không phá được. Nếu ngươi muốn đập vỡ nó, chỉ sợ tiểu thế giới của ngươi cũng không giữ được. Mà trên tiên lộ dài đằng đẵng này không có tiểu thế giới, người nắm chắc mấy thành có thể vượt qua. Lam tiên sinh nghe vậy, tình quang trong mắt cũng từ từ thu liễm, lạnh lùng nói. Vậy người nói đi, rốt cuộc là muốn thế nào? cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nghe ta nói mấy câu rồi sao? Phương Hành thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu thực sự lấy cứng chọi cứng kết quả sẽ thế nào? Lam tiên sinh hiểu được hắn đang ám chỉ cái gì, lạnh lùng liếc nhìn Ngao Liệt một cái mà nói. Hai người các ngươi không phải là đối thủ. Đúng, ta cũng phát hiện điểm này. Phương Hành trực tiếp đồng ý thản nhiên nói. Năm người các ngươi đều là lão hổ ly tâm ngoan thủ lạt. Vừa rồi rõ ràng chính là muốn dùng lão nhân cưỡi hiêu kia để làm mồi, mượn cơ hội đả thương tiểu cứu tử đó của ta. Cho nên ta mới không giúp hắn. Bộ dạng vì thành tiên mà không tiếc hy sinh này, đúng là phong cách hành sự của những người như các ngươi. Chỉ có điều chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, nếu ta thực sự liên thủ với tiểu cứu tử đánh nhau với các ngươi. Năm người các ngươi tuy rằng có thể thắng được, nhưng chỉ sợ cũng phải chết 2-3 người. Lam tiên sinh nghe vậy ánh mắt hừng hực, nhưng qua hồi lâu lại trở nên ảm đạm, cười ha hả, thần thức nặng nề truyền tới. Không sai, hai người các ngươi quả thực là người nổi bật trong thế hệ tiểu bối. Muốn giết các ngươi thì không khó, nhưng mà cái giá phải trả cũng là không nhỏ. Đúng vậy, Phương Hành cười nói. Tiểu cứu tử của ta chính là chân long nửa bước thành tiên, ai dám khinh thường nó. Hơn nữa mục tiêu của mọi người đều là muốn tiến vào long tộc tiên lộ. Việc gì cứ phải đánh nhau tới người chết ta sống ở ngoài cửa. Cho dù là muốn đánh nhau thì cũng phải để sau khi bước vào tiên lộ đã. Ngươi nói có đúng không? Hả? Ngươi chịu để chúng ta tiến vào tiên lộ đó sao? Lam tiên sinh chẳng buồn để ý tới Phương Hành hồ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt nghiêm lại bắt giữ được trọng điểm. Vì sao lại không chịu chứ? Phương Hành cười tủm tỉm bộ dạng thản nhiên truyền âm nói. Nếu là pháp bảo linh đan, lại chỉ có một viên thì đương nhiên phải đánh nhau tới người chết ta sống mà tranh giành. Nhưng đây chỉ là một con đường mà thôi. Ngươi đi hay là ta đi, chẳng phải đều là đi cả sao? Cũng đâu phải là sau khi ngươi đi rồi thì ta không thể đi nữa. Mọi người cùng nhau kết bạn mà đi, chẳng phải còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sao? Cái này... Lam tiên sinh hiển nhiên không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành, mà Phương Hành cũng lộ ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nhìn lại. Tuy lão phù xuất quan không lâu, nhưng cũng từng nghe nói về thanh danh của ngươi. Mấy năm gần đây thiên nguyên chính là bị ngươi khiến cho mưa gió không ngừng. Ngay cả một đạo thống ta lưu lại cũng phải ăn quả đắng trong tay ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi chính và dựa vào mấy đại nhân vật để làm mưa làm gió. Hiện tại thì lại tin ngươi quả thật có vài phần bẩn sự. Có thể đi tới ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào vận khí. Lam tiên sinh một lúc lâu sau liền bật cười, sau đó nhìn về phía Ngao Liệt đang ác chiến. Chỉ có điều là ta rất đồng ý với cách nói này của ngươi, nhưng con rồng con này thì lại không nghĩ vậy. Hắn chính là đầu bò, cho nên ta mới tìm tới ngươi để thương lượng. Phương Hành bật cười nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra sắc mặt trưởng bối bất lực với vãn bối bướng bỉnh của nhà mình. Nói thử chủ ý của ngươi xem. Lam tiên sinh cũng không muốn dài dòng với hắn, trực tiếp lạnh giọng nói. Rất đơn giản, giúp ta bắt nó lại. Phương Hành trả lời rất nhanh, hiển nhiên đã sớm có kế hoạch. Trước tiên thì khống chế tiểu cứu tử của ta, sau đó mọi người mượn dùng long huyết của nó, cùng nhau tiến vào trong long môn đại trận, liên thủ phá đi ám thủ do cửu đầu trùng bày ra, đồng thời bước lên thông thiên cổ lộ của long tộc. Về phần trên đường đi có hung hiểm gì, vậy thì cùng nhau giải quyết. Tiên lộ của long tộc cho dù có hung hiểm, nhưng bằng vào sức của 6 người chúng ta, chưa chắc đã không giải quyết được. Không ngờ ngươi lại muốn liên thủ với chúng ta. Lam tiên sinh lập tức ngây ra một thoáng, nhìn Phương Hành với vẻ hoài nghi. Sau khi khống chế nó, con rồng này phải nằm trong tay chúng ta. Rất nhanh hắn liền hạ quyết định, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Mà Phương Hành nghe vậy cũng không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng lẳng lặng nhìn hắn. Thái độ rất rõ ràng, ta không phải kẻ ngốc, lão già. Làm thế nào để đảm bảo ngươi không dở trò? Lam tiên sinh cũng không đưa ra điều kiện lung tung, trầm giọng hỏi ra vấn đề thứ hai. Mà Phương Hành thì trả lời rất là đúng tình hợp lý. Thứ nhất, trước khi xác định 5 người các người vô dụng, ta nghĩ biện pháp giết chết các người đối với ta cũng chả có chỗ tốt nào. Thứ hai, sau khi khống chế tiểu cứu tử, bằng vào sức một mình ta sợ là không dở trò gì được trong tay các người. Nhiều nhất chỉ là trốn vào trong tiểu thế giới để giữ mạng mà thôi. Thứ ba, cho dù sau khi vào tiên lộ mà ta có dở trò, dù sao đến lúc đó các người cũng đã bước được lên tiên lộ gì, chả có thiệt thòi gì cả. Hơn nữa ngươi đường đường là một lão yêu quái mà lại đi sợ ta sao? Những lời hùng hồn đầy lý lẽ này lập tức khiến cho Lam tiên sinh lâm vào trầm tư. Sau mấy giây hắn đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói, người nói có lý. Khi cười hắn lại đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh lên đầu khô lâu của Phương Hành, lập tức đánh cho Phương Hành như lưu tinh bay về phía chiến trường. Hắn thầm chửi 18 đời tổ tông của Lam tiên sinh, có điều hướng bay tới không ngờ chính là chỗ Ngao Liệt đang chiến đấu kịch liệt với 4 lão giả còn lại. Ngao Liệt trong lòng cũng đầy hoài nghi, vừa rồi nó đã lưu ý thấy Phương Hành đang đàm luận với Lam tiên sinh đó. Trong lòng sinh nghi, có điều lại không hoài nghi Phương Hành sẽ lừa mình, theo bản năng vươn tay ra đỡ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ Phương Hành thoạt nhìn bị một chưởng của Lam Tiên Sinh đánh tới, nhưng ngay khi tới gần lại đột nhiên thôi động đầu lâu, không ngờ trong nháy mắt giống như đại sơn, há to cái miệng, trực tiếp sinh ra một đạo lực lượng cường đại tới cực điểm, một ngụm nuốt Ngao Liệt đang không hề phòng bị vào trong. Ngao Liệt kinh hãi nhưng vừa không cẩn thận một chút đã rơi vào tiểu thế giới của Phương Hành. Ngao Liệt hiển nhiên không ngờ rằng là Phương Hành sẽ chơi chiêu này, cộng thêm bản thân tiểu thế giới là một loại pháp bảo huyền bí, chỉ thoáng không lưu thần thì sẽ bị cái xương đầu lâu của Phương Hành nuốt vào. Hắn vừa sợ vừa giận, cự long vô thức lật người, một thân long uy ngất trời bừng bừng bạo trướng và chạm bốn phía, muốn đánh vỡ trói buộc từ tiểu thế giới, lần nữa trở lại tinh không. Lúc này ở bên ngoài Lam Tiên Sinh cũng thần tình âm trầm phi thân xông tới, một thân pháp lực cuồn cuộn tới cực điểm. Tiểu quỷ, người tưởng rằng có tiểu thế giới là có thể dễ dàng khốn chặt sau. Lúc này ánh mắt hắn lấp lánh xâm nhiên đáng sợ. Ở khía cạnh nào đó một thân lôi lực đáng sợ của con rồng kia còn mạnh hơn cả lôi kiếp, ngay cả lão phu cũng không dám dễ dàng dùng tiểu thế giới chấn áp hắn. Người sao dám tùy tiện dẫn nó vào tiểu thế giới? Tâm lý liền cười lạnh liên hồi, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Chỉ chờ Ngao Liệt dẫy thoát ra từ tiểu thế giới cùng với Phương Hành lưỡng bại câu thương, hắn liền ra tay bắt sống cả hai người. Nhưng hiển nhiên hắn không ngờ được rằng thủ đoạn của Phương Hành cao minh vượt xa tưởng tượng. Trong khoảnh khắc mà Ngao Liệt vừa sợ vừa giận tính thử dẫy thoát khỏi tiểu thế giới, Phương Hành lại cười lạnh ngồi ngay ngắn trong tiểu thế giới, hướng Ngao Liệt giống to một tiếng: "Nằm xuống cho ta." Hắn vừa phát hỏa, tâm tạng của Ngao Liệt liền vô thức co rút lại có phần sợ hãi, chẳng qua chỉ chớp mắt nó liền hồi thần lần nữa giống giận muốn tiếp tục dãy giụa. Nhưng ngay trong thoáng chốc nó dò dự, trong tiểu thế giới của Phương Hành đột nhiên có từng tiếng phạn âm vang lên, trong hư không bất chợt xuất hiện một tôn đại Phật hư ảo, trang nghiêm túc mục, Phật uy vô biên, Phật trưởng to lớn từ trên trời chậm rãi phủ xuống, Phật uẩn khó mà hình dung theo đó đụng vào Ngao Liệt đang cuồng bạo vô biên. Lại không nghe thấy có tiếng va chạm kinh thiên động địa xuất hiện như trong tưởng tượng, hệt như Phật pháp độ người trong lúc vô hình. Phật uy từ từ tiêu tan sự hung cuồng trên người của Ngao Liệt, chậm chạp hóa thành băng tuyết. Ở dưới Phật trưởng, thân rồng khổng lồ gần như tràn ngập cả nửa tiểu thế giới của Ngao Liệt cũng càng lúc càng nhỏ, đến sau cùng chỉ còn dài chừng cánh tay, lực lượng trên người càng lúc càng yếu, khí tức đã tiếp cận về không. Đại trận hạch tâm trong tiểu thế giới của tỷ phu ta đây chính là phù đồ đại trận, chí bảo của Phật môn, lại là tiểu thế giới khác có thể so sánh hay sao? Bằng vào con run đất như ngươi thì có bao nhiêu uy phong? Vào thần cung này của ta, ta bảo ngươi nằm, ngươi phải nằm. Phương Hành thấy đã đại công cáo thành, lập tức vỗ tay cười lớn, thập phần đắc ý. Ngươi dám hại ta? Ngao Liệt phẫn nộ phi thân nhảy dựng lên, long chảo như kiếm hung hăng chộp tới mặt của Phương Hành. Nếu là một chảo toàn lực, Phương Hành tuyệt đối không dám ngăn đỡ. Nhưng hiện nay Ngao Liệt dường như đã bị phủ đồ đại trận phong ấn đại bộ phận lực lượng, ngay cả thân mình đều biến thành con rắn nhỏ, làm sao có thể thương tổn đến Phương Hành. Hắn chỉ khẽ vươn tay, chớp mắt liền nắm chặt cái đuôi của Ngao Liệt cầm tới trước mặt, nghiêm túc nói: "Ta hại ngươi cái gì? Ta là đang cứu ngươi." "Ta tin ngươi như thế, ngươi lại thông đồng với bọn chúng hại ta." Ngao Liệt phẫn nộ kêu to, kịch liệt giãy giụa, giống như một con cá trạch ở trong tay Phương Hành. "Ai bảo ngươi không biết nghe lời?" Phương Hành lườm hắn một cái, năm ngón tay lăng không khẽ vuốt. Từ một chiếc dương ở trong góc thần cung bay ra có mấy đạo tiên kim, Phương Hành liền thúc giục pháp lực huyễn hóa thành một cái lồng sắt, sau đó tiện tay ném Ngao Liệt vào trong lồng. Ngao Liệt được tự do lập tức xông loạn ở trong lồng, bà bà vang dội, chỉ bằng vào lực lượng của nó lúc này thì làm sao xông ra được. "Ngoan ngoãn nghe ta." Phương Hành thả lồng sắt qua một bên, không thèm để ý tới Ngao Liệt nữa, mà xoay người đi tới cửa thần cung. "Hả? Các vị tiền bối nghiêm túc như vậy là muốn làm gì?" Đi tới cửa thần cung liền ngừng lại, hướng bên ngoài nhìn một cái, Phương Hành bật cười. Lúc này chung quanh xương đầu lâu, ngũ lão đều vây tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần cung. Thấy Phương Hành, những người này đều sửng sốt, sau đó ánh mắt nghi hoặc hướng Lam Tiên Sinh nhìn qua. Lam Tiên Sinh hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý liệu, lông mày nhíu chặt, dường như rất ngạc nhiên khi thấy Ngao Liệt dễ dàng bị Phương Hành thu phục như vậy. Chẳng qua hắn cũng rất dứt khoát, lập tức thu liễm sát khí trên mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Tiểu hữu, nên thực hiện lời hứa rồi." Bộ dạng phong kinh vân đạm kia hệt như là sát khí lúc nãy hoàn toàn không tồn tại. Phương Hành cũng không điểm phá mà khẽ cười nói: "Đó là đương nhiên, chẳng qua phải đợi một lát." Lam Tiên Sinh lập tức biến sắc, tứ lão còn lại sắc mặt cũng bất thiện, lạnh lùng nhìn Phương Hành: "Tiểu hữu định nuốt lời sau?" Thân hình bọn họ ẩn ước hơi động vây chết Phương Hành, quyết không cho hắn cơ hội đào tẩu. "Làm gì có, bên ta trước này nói chuyện luôn luôn giữ lời, một ngụm nước bọt là một cái đinh." Phương Hành lời nhắc vung tay lên, lại quay sang nhìn Long Môn đại trận một cái mà nói: Ta chỉ muốn mời chư vị tiền bối suy xét một cái, chúng ta nên làm sao phá trận ở trong trận kia. Thịt mấy tên tay sai của cửu đầu trùng lưu lại chứ. Cửu đầu trùng cũng là một nhân vật lợi hại. Vừa lưu lại người, vừa thiết trận ở chỗ này, không dễ xông đâu, cũng không dễ phá. Trước mắt đây là việc cần kíp. Trận trong trận, ngũ lão nhìn nhau một cái, chung quanh có thần niệm ba động, hiển nhiên đang thương lượng điều gì. Qua khoảnh khắc sau đạt thành nhất trí, năm người lần lượt thu liễm sát khí. Lại là lão tu kia đứng ra, hướng long môn đại trận xa xa nhìn tới, thần niệm chậm rãi khuếch tán ra. Cửu Linh Vương tuy là tiểu bối nhưng cũng thật sự không tục, so với đám tiểu bối hiện giờ thì mạnh hơn nhiều. Bộ trận này của hắn chính là Phược Long Sát Trận, chuyên môn nhắm vào huyết mạch long tộc. Khăng khăng lại bố trí ở trong long môn đại trận, quả thực khó mà đối phó. Nếu như lực lượng không đủ sẽ bị Phược Long trận kia chém giết, mà nếu toàn lực phá trận thì dễ dàng dẫn phát sự chấn áp từ long môn đại trận. Những lão gia hỏa này quả nhiên đều có chút thủ đoạn. Phương Hành nghe được thư sinh kia nói năng lưu loát, trong lòng ngấm ngầm gật đầu, biết là mình đã làm đúng. Lộc Tôn, 3.000 năm trước người lấy trận thuật để vang danh thiên hạ, này môn bản lĩnh kia còn chưa có buông thả đó chứ. Mấy lão quái vật thấp giọng thường nghị một phen, đồng thời nhìn sang lão đầu thân mặc quái y. Đại chiến cho đến nay bọn họ và Ngao Liệt không ai làm gì được ai, chẳng qua lão đầu này rõ ràng chịu thiệt thòi lớn nhất, vừa mới lên Mai Hoa Lộc liền bị Ngao Liệt nuốt chửng, sau đó lại càng suýt bị bốn người khác cho là mồi nhử, giờ vẫn còn đang thở hổn hển. Chẳng qua lúc này hắn cũng không dám phạm vào tức giận của chúng bạn, chỉ lạnh lạnh quét mắt nhìn bốn người cười lạnh nói: "Lão phu còn tưởng rằng là các ngươi không cần đến ta." Trong mấy người còn lại có người cười, cũng có người mặt không biểu cảm, không ai đáp lời. Lộc Tôn cũng không có rông dài, dương mắt đánh giá một lúc và nói: "Muốn phá trận này không khó, nhưng cần lão yêu bà tương trợ." Không ngờ lại có cách. Phương Hành tức thì đại hỉ, càng cảm thấy là mình anh vinh thần võ. Hắn đã sớm nghĩ tới, ngũ lão này liên thủ xông lên tiên lộ tất không phải hạng người ô hợp. Khoan nói về tu vi bọn họ cực mạnh, mỗi người đều có sở trường riêng. Lấy trường bổ đoàn mới tụ lại với nhau. Mà những lão gia hỏa này tùy tiện người nào cũng là lão quái vật đã sống không biết mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, tuổi tác đủ lâu. Dù ở trên một đạo nào đó thiên phú không phải quá cao, nhưng chốc trần tích chất trồng tích lũy theo thời gian cũng có thể trồng lên một cổ hiền giả. Những đặc trường ngoài chiến lực này ra chính là thứ mà vừa khéo mình lại cần. Vừa nay nhìn lại quả nhiên suy đoán không sai. Cái cửa ải trận trong trận kia quả thực là đáng ghét. Bát đại yêu vương thủ trong trận thực ra không tính là gì. Phương Hành tự nghĩ là bằng vào trình độ gà mờ của mình thì không cách nào nhẹ nhàng phá mở trận trong trận kia. Hắn liền nghĩ đến cách mượn dùng sức của ngũ lão để giải quyết vấn đề. Này phát hiện, bọn chúng quả nhiên không khiến mình thất vọng. À, lão thần lại không tinh thông trận thuật, biết về trợ thủ thế nào? Lão ẩu có vóc người khô gầy nghe vậy, thần thức chậm rãi tản ra, âm thanh khá là bén nhọn. Không phải vì cái khác, chỉ mượn 3.000 phiền não tơ của ngươi dùng một lát. Lộc Tôn hồi đáp rồi đạp bước tiến lên, ánh mắt nhìn vào long môn trận, cấp tốc tính toán. Chỉ dùng thời gian chưa đến một chung trà, hắn đã lạnh lùng ngẩng đầu lên. Có nắm chắc, đi thôi. Vừa nghe lời này, Phương Hành liền hưng phấn đến độ muốn dậm chân. Lam Tiên Sinh thì ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành. Tiểu hữu, đến lượt ngươi biểu hiện thành ý rồi. Dễ nói thôi. Phương Hành đáp ứng thống khoái rồi quay vào thần cung, vươn tay nhiếp Ngao Liệt đang giãy loạn trong lồng sắt. Cũng không có quản nó đang giận mình hay là mắng mình, cứ bịt tai không nghe, cường hành lấy ra một giọt long huyết từ đuôi của nó, sau đó hóa thần niệm thành một lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp chia giọt long huyết kia ra làm 6 phần. Lúc này mới ném lồng sắt trở lại cửa của thần cung, bản thân lấy một giọt, đồng thời vẩy 5 giọt long huyết còn lại vào trong tinh không. Ngũ lão kia vội vàng thu lấy. Nhiều nhất chỉ được chừng này thôi, có ném ta cũng mặc kệ. Làm xong hết thảy, Phương Hàn căn bản không muốn thương lượng gì thêm cùng với ngũ lão, phi thân xông tới long môn đại trận. Ngũ lão cũng là thần tình căng cứng, vội vàng nắm chặt long huyết mà xông lên, lo sợ là Phương Hành giở trò rồi lưu bọn họ ở bên ngoài. Chẳng qua mọi việc tiến hành hết sức thuận lợi, lúc tới gần long môn đại trận, ngọn đèn thanh đồng kia cảm ứng khí tức của long huyết trong tay họ chậm rãi tách ra, bao gồm cả Phương Hành, tổng cộng 6 người đều không bị ngăn cản, thành công bước vào long môn đại trận. Chúng ta phụng mệnh của Cửu Linh Vương Tôn, thủ quan ở đây, các người nhanh nhanh. Ở trước cửa lớn bằng thanh đồng, Bát Đại Yêu Vương thấy thế quát lớn, thúc giục Phược Long trận tới cực điểm. Ai, thành tiên, thành tiên. Lộc Tôn kia thấp giọng mặc niệm 2 câu, sau đó đột nhiên sắc mặt thoáng ngưng trọng, ánh mắt lạnh lạnh quét về phía trước, đáy mắt phát ra sát khí kinh người. Chúng ta một lòng thành tiên, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, há lại bị đám tiểu yêu các người ngăn chặn đường đi. Quanh một tiếng, trong lúc nói chuyện gã trực tiếp tế lên nhà trượng hung hăng đánh tới. Lão gia hỏa ra tay, lại còn ra tay không chút lưu tình, lòng mang hận ý, đáng sợ cỡ nào. Ầm ầm một trưởng đánh ra, chẳng những Bát Đạo Yêu Vương thủ trước cửa lớn thấy mà kinh tâm, ngay cả đám người Phương Hành cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Rốt cuộc đây chính là Long Môn Đại Trận à? Ra tay hung cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn động đại trận chấn áp sao? Chẳng qua năng lực cầm nắm đối với lực lượng của loại lão yêu như là Lộc Tồn rõ ràng, hiệu quả vượt xa mức tưởng tượng của Phương Hành. Một trưởng kia nhìn như hung hùng bá đạo vô cùng, nhưng lúc phách đến trước Phược Long Trận lại lộ ra khí tức không quá cường liệt. Chốc lát chỉ thấy toàn bộ pháp lực tùy theo trưởng lực cuồn cuộn tuôn ra, nhưng không phải đơn thuần tuôn về hướng Phược Long Trận, mà lực lượng bị phân hóa ra thư thủy triều như thủy triều, men theo trận lực mà vận chuyển, tuôn đến chỗ 8 cái trận nhãn. Phương Hành không khỏi vì hắn mà vỗ tay khen hay. Thế gian quả là có kỳ nhân như vậy. Lúc trước xuất trưởng đã suy tính ra quy luật của trận pháp vận chuyển, sau đó phách ra một trưởng diệu tới cực điểm, đánh bạt đi 8 đạo trận nhãn. Song hiển nhiên, Phược Long Đại Trận do cửu đầu trùng chuyên môn lưu lại cũng không dễ bị phá mở như vậy. Hộ trận. Bát Đại Yêu Vương kinh hãi biến sắc đồng loạt lao lên, vận chuyển một thân huyền công, hung hăng rót vào trong 8 đạo pháp bảo. Lập tức 8 đạo pháp bảo quang minh đại tác, đủ các loại lực lượng đan cài vào nhau, một vòng rồi lại một vòng, từ trong trận khuếch tán ra, giống như có 8 cây cột chống trời xít sao cản lại 8 luồn pháp lực của Lộc Tồn, cố định trận pháp. Dù tạo nghệ trận pháp của Lộc Tồn thâm sâu đến mấy, nhưng chỉ cần 8 người bọn họ thủ vững 8 đạo pháp bảo này, người ngoài liền vô kế khả thi. Rốt cuộc ở trong Long Môn đại trận này, Lộc Tồn không dám thi triển toàn lực, sợ khiến cho Long Môn đại trận cắn trả. Mà trên thực tế lực lượng một trưởng này đã được hắn trải qua suy tính nghiêm mật, xác định là mình có thể toàn lực ra tay mà không lo lắng dẫn phát ra Long Môn đại trận bắn ngược. Trên cơ sở đó, dù hắn chỉ tăng thêm một tia lực đạo cũng lập tức đại loạn ngay, nhưng hắn không có tăng thêm lực lượng, dù hiểu thấu trận thuật đến đâu thì cũng không phá được Phược Long trận cản đường bằng uy lực. Hệt như một người dù hiểu rõ lão hổ đến mấy mà không có mấy trăm cân man lực thì không thể đả thương được lão hổ mảy may. Dù sao thì cũng là hậu thủ của cửu đầu trùng đặc biệt bố trí, há lại để người ta dễ dàng phá giải. Chẳng qua đại khái cửu đầu trùng cũng không ngờ là hậu thủ hắn để lại không phải dùng để đối phó huyết mạch chân long, mà cũng không phải vì ma đầu Phương Hành một mực muốn đối địch với Thương Lan Hải, mà lại là 5 vị cầu tiên giả lánh đời. Trước lúc tiến vào Long Môn đại trận, Lộc Tôn khẳng định rất nắm chắc muốn phá được Phược Long trận là không khó. Đã đến độ tuổi như bọn họ, tự nhiên tự biên tự diễn là điều vô nghĩa, nói không khó thì chắc chắn là không khó. Mở ra cho ta. Lộc Tồn quát lạnh một tiếng, một thân pháp lực cuồn cuộn không ngừng sộc vào Phược Long trận. Hắn không tăng thêm lực lượng mà duy trì lực đạo đang có, duy trì bình hành cùng với 8 đạo pháp khí trong Phược Long trận, sau đó lại hơi thay đổi hướng vận chuyển của trận lực, khiến cho ở trong Phược Long trận xuất hiện một tia sơ hở. Lúc sơ hở này xuất hiện, hắn quay sang nhìn lão ẩu tóc rối. Ha ha, 3000 phiền não ti, một đoạn giải ngàn sầu. Lão ẩu tóc rối cười lên một tiếng âm trầm. Không thể nào có động tác gì, nhưng tóc rối trên đầu đột nhiên sinh trưởng không ngừng, giống như linh xà phiêu động trong tinh không. Nhìn thì có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế là cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt đã thuận theo một tia sơ hở do Lộc Tồn tạo ra để len lỏi vào trong Phược Long trận. Sau đó từng sợi tơ này dính lên thân của Bát Đại Yêu Vương. Toàn bộ quá trình này vô cùng quỷ dị, thuận theo tự nhiên. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Nhanh, vận lực chống đỡ! Bát Đại Yêu Vương cả kinh quát to, trong âm thanh đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ đáng tiếc là tất cả ngăn trở đều uổng công. Hai tên yêu vương đầu tiên dính phải tóc rối, ánh mắt thoáng chốc ngốc trệ. Tay đang rót pháp lực vào trong pháp khí cũng ngừng lại giữa trời, mặc cho pháp bảo trước mắt mình dần ảm đạm. Mấy tên yêu vương còn lại lập tức phát giác tình huống không ổn, người bị dính phải tóc rối không cố được, liều mạng vận chuyển pháp lực dẫy khỏi tóc rối dây dưa. Còn mấy người không dính tóc thì thậm chí trực tiếp nâng pháp bảo trên tay, xoay người bỏ chạy. Hử, muốn chạy sao? Lộc Tồn quát lạnh một tiếng, trưởng lực như giỏi bám xương gắt gương, đuổi theo. Mấy vị yêu vương cấp thiết muốn chạy trốn cứng đờ lại giữa tinh không. Lão ẩu khô gầy cũng theo như hình với bóng, hung hăng luồn vào cơ thể bọn họ. Trên mặt lão thậm chí còn lộ ra thần tình mãn ý, lè lưỡi liếm, đôi môi khô quắt của mình. Người không biết thì mới khó, chứ với người biết thì mọi thứ đều rất dễ. Phược Long trận khiến Phương Hành thúc thủ vô sách, hậu thủ của cửu đầu trùng khổ tâm bố trí xuống, không ngờ lại bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Bát Đại Yêu Vương có thể thủ ở chỗ này tự nhiên cũng đều không tệ, nhưng mà trước mặt ngũ lão thì lại chỉ như giấy dán, vừa chạm vào liền rách. Loại cảm giác tương phản cường liệt đó trừ khiến Phương Hành cảm thấy cách làm của mình là đúng, đồng thời hắn cũng không quên để cao cảnh giác. Quả nhiên, bọn già đều có môn đạo cả. Phương Hành nhịn không được mà cảm thán một câu. Vừa nãy mấy người kia đều từng ra tay cùng với Ngao Liệt ác chiến một phen, đương thời chỉ cảm thấy là thủ đoạn của bọn họ rất quỷ dị, lại hơi ghê tay. Nhưng nay đứng cùng một trận doanh thì cảm thấy khá là hữu dụng. Đại trận vừa mở, Phương Hành lập tức xông lên, pháp lực lướt đi hướng thẳng đến tám đạo pháp bảo đang tán lạc trong tinh không. Chẳng qua Lam Tiên Sinh cũng phản ứng cực nhanh, hử lạnh một tiếng, phất áo lao đi, đuổi trước Phương Hành bắt được ba kiện vào tay. Lão ẩu tóc rối cũng cuộn tóc lại cuốn về hai kiện. Lộc Tồn càng thừa dịp pháp lực thu hồi cuộn lại hai kiện. Ngược lại Phương Hành có pháp lực thấp nhất chỉ kịp đoạt vào tay chấn cốt đinh, hắn tức tối không thôi. Những pháp bảo này đều nhắm vào Long tộc, hắn tự nhiên muốn cướp vào tay. Nay lại phát hiện đám lão gia hỏa thành tinh này không dễ đối phó, mưu đồ sâu nặng, tính toán tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không dưới mình. Tiên môn đã mở, đại đạo dưới chân, chư vị đạo hữu lên đường thôi. Trung niên bộ dạng thư sinh ngược lại không để ý mấy thứ đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa lớn thanh đồng, thần tình kích động. Lúc này trước cửa lớn thanh đồng, Phược Long trận cản đường đã không còn, mở ra một tuyến đường u thâm thần bí, thậm chí có thể cảm giác được sau cánh cửa có từng sợi tiên cơ như có như không chảy ra, khiến bọn họ tâm thần khoáng đạt, cảm nhận được ở sâu trong huyết mạch sinh ra chuyển động, hệt như sắc quỷ người được mùi phấn son trên cơ thể mỹ nữ trần truồng. Chậm đã, cũng đúng lúc này Lam Tiên Sinh đột nhiên chuyển âm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Hả? Phương Hành lập tức cảnh giác nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không hề để ý, khẽ hằng hắc cười, thân hái bại hoại mà nói: "Vị tiền bối này, vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận qua, ngươi xác định bây giờ liền muốn xuống tay với hai anh em chúng ta đấu một trận trước tiên môn hay sao?" Trong lời nói này có thèm chút giễu cợt, giống như đoán chắc là Lam Tiên Sinh không dám dở trò. Hiện tại hắn đúng thật không sợ ngũ lão này, cục diện có thể đến mấy Phược Long trận cũng phá, hắn tùy thời có thể phóng Ngao Liệt ra đại chiến một trận, ưu khuyết giữa hai bên vẫn không thay đổi, có lẽ xá ra mặt hay không căn bản hắn không để ý. Rốt cuộc thực sự đánh thành lưỡng bại câu thương thì bên tuyệt vọng chính là năm người bọn họ, thành tiên là chấp niệm của đối phương. Phương Hành cũng nắm giữ cái mệnh mạch này cho nên mới dám yên tâm lớn mật mà hợp tác. Mặc cho các ngươi thành tiên, chỉ cần các ngươi ở trước mặt giúp ta mở đường là được. Quả nhiên Lam Tiên Sinh ánh mắt lấp lánh một thoáng, lại không để ý đến lời chào phúng của Phương Hành, ngược lại thần tình hòa thiện mà nói: "Tiểu hữu cứ đùa, chúng ta đã ước định cùng xông vào tiên lộ Long tộc, há lại tự hủy đi tương lai của mình khi còn chưa bước vào tiên lộ. Lão phu chỉ muốn làm thêm một chút chuẩn bị, sau cánh cửa thanh đồng này hẳn là đại trận truyền tống đưa chúng ta tới tiên lộ chân chính, mà trong quá trình truyền tống rất dễ xuất hiện sai lầm, ta lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề, cho nên muốn đề ra hai biện pháp. Một là tiểu hữu về vị long tử kia đều vào trong tiểu thế giới của ta để cùng lúc truyền tống, hoặc là dùng pháp bảo trói cả hai tòa tiểu thế giới lại." "Hả? Thì ra là sợ ta mượn cơ hội truyền tống để chạy mất." Nghe vậy Phương Hành lập tức bật cười ha hả phụ họa nói: "Vậy thì không thành vấn đề. Đi vào tiểu thế giới của các ngươi, ta lo sợ các ngươi hạ độc thủ, tuy ta tuyệt đối sẽ không chạy, ta còn chờ các ngươi mở đường kia mà, nhưng mà để cho các ngươi an tâm, muốn trói thì trói đi." Ngũ lão nghe được lời này thần tình ai nấy đều cổ quái: "Cần chúng ta mở đường, thằng nhóc này thẳng thắn đến mức như đùa vậy." Nhưng mà lời thật này vừa ra, bọn họ ngược lại yên tâm hơn nhiều. Bọn họ một lòng thành tiên, không so đo bị người ta lợi dụng hay không. Chính là tương phản lại, nếu như có thể bảo chứng cho mình thành tiên, vậy thì đừng nói là bị người ta lợi dụng, cho dù làm con cháu người ta cũng không phải là không được. Ngũ lão lại thương lượng một lát, quyết định sẽ do người trầm mặc nhất trong ngũ lão lấy ra một sợi dây thừng màu đen trông có vẻ rất mảnh. Một đầu cột trên vẫn thạch của Lam Tiên Sinh, một đầu cột vào đầu lâu của Phương Hành. Sau đó niệm mấy tiếng chú ngữ, dây thừng đen liền tan biến không thấy đâu, chọc cho Phương Hành hiếu kỳ nhìn người này mấy lần, lại thấy người đó thân bọc trong một đoàn xương khói nhàn nhạt, không thấy rõ bộ dạng, cho dù có dùng hết thần thông cũng chỉ thừa lúc hắn niệm chú, liếc thấy một bộ phận làn da. Vừa trắng, lại vừa bóng loáng, tuổi tác khẳng định là không lớn. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ sâu, liền hướng ngũ lão chấp tay rồi cười ha hả, bay tới cửa lớn bằng thanh đồng. Đường thành tiên ngay ở trước mắt, chỉ vì đạo hữu, mời. Lam Tiên Sinh ánh mắt sáng rực quát trầm một tiếng. Đại tụ phất tới, lăng không cất bước đi vào cửa lớn. 3.000 năm khô thủ, có thể thành tiên hay không, chính là ở chuyến này. Sau cánh cửa thanh đồng là một phương tinh vực, chỉ là phương tinh vực này khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy chấn kinh. Men theo cánh cửa thanh đồng tiến vào là một phương thạch đài. Sau khi bước lên thạch đài có thể nhìn thấy chính giữa của nó là một kiến trúc như hồ nước. Chỉ là trong hồ nước này không có nước, chỉ có tinh không thăm thẳm. Trong tinh không có 8 ngôi sao chính là đang chậm rãi xoay tròn, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Sâu trong vòng xoáy phảng phất có thể hút ánh mắt người ta vào. Chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy là đầu váng mắt hoa, hệt như cả người ngã vào xoáy nước. Lấy tinh thần để làm trận nhãn, lấy tinh hà để làm trận nguyên, bố xuống đại trận truyền tống kinh thiên. Thủ đoạn của long tộc quả nhiên châu chó. Vừa thấy hồ này, ngay cả ngũ lão cũng đều kinh ngạc không thôi, tán thán từ tận đáy lòng. Tiền lộ ngay trước mắt, còn rông dài gì? Phương Hành cười lớn quét nhìn bốn phía, lập tức không do dự, thúc giục xương đầu lâu trực tiếp xông vào. Trầm xuống giữa không trung, thoáng chốc liền rơi vào trong hồ, đồng thời cũng rơi vào trong vòng xoáy tinh hà, được 8 ngôi sao vây quanh. Nóng lòng vậy sao? Ngũ lão thấy thế nhịn không được mà nhíu mày. Trong quá tình thế khẩn cấp, Phương Hành đã nhảy vào trong đại trận truyền tống, tiểu thế giới của bọn họ lại tương liên với cái đầu lâu, lập tức là sẽ tránh không thoát. Mà lấy kiến thức tu vi của bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra, trận này đúng thật là một phương đại trận truyền tống, không hề có chỗ nào bất ổn cả. Lúc này liền cũng an tâm, hóa thành năm đạo lưu quang thoáng cái tiến vào tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh, theo sát Phương Hành nhảy vào truyền tống trận, được 8 ngôi sao tạo thành, chốc lát không còn bóng dáng. Oanh! Không gian vặn vẹo, thời không nghịch chuyển, đại trận truyền tống do 8 ngôi sao vây quanh trực tiếp vận chuyển lên. Vốn Phương Hành rơi vào trong phương đại trận chính là từ trên mà xuống, nhưng sau khi rơi vào đại trận lại chỉ cảm thấy căn bản không chạm được tới đáy, mà từ trên cao đi xuống lại hóa thành đi về phía trước. Thấu qua hai hốc mắt của xương khô lâu, có thể nhìn thấy được rõ ràng, quang tuyến ở bên ngoài đang vặn vẹo, từng đạo hư không thiểm điện chi chít, bắn tới. Cũng may là hắn đang tránh trong tiểu thế giới, bằng không nếu là chân thân tiến vào đây, e là sẽ bị hư không xé nát, cái cảm giác kia hẳn là không tốt được. Bố xuống đại trận bậc này trong tinh không, tuyên cổ vĩnh tồn, các bậc tiên nhân trước đây rốt cuộc cường hãn đến mức độ nào? Phương Hành đứng chắp tay trong xương khô lâu, mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng nhịn không được mà cảm khái. Hắn dù trước nay chỉ là tu chiến lực, chưa từng hạ công phu ở các cái loại học thức khác như là trận thuật, phù thuật hay đan thuật, nhưng rốt cuộc một đường đi tới bây giờ, ánh mắt tất nhiên cũng phải có thể nhìn ra diệu dụng của đại trận truyền tống long tộc này. Lợi dụng vòng xoáy đặc hữu trong tinh không làm vặn vẹo không gian, quả thực khiến người ta vô cùng là kinh hỉ. Trừ phách lực cường đại, sợ rằng trong đó còn phải bao hàm vô số sự thôi diễn, lại trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng mới dựng được long tộc cổ lộ vắt ngang trong tinh không như thế này, thực sự là lợi hại. Nhìn thần tích đó mà tâm lý Phương Hành không khỏi để thăng lên cảm xúc ngưỡng mộ, ngưng thần nhìn vào tinh không vặn vẹo ở bên ngoài. Uổng ta coi ngươi làm bằng hữu, đối với ngươi nơi nơi hạ thủ lưu tình, ngươi lại dám cùng người khác thông đồng hại ta. Ngươi và người khác liên thủ đoạt tạo hóa long tộc ta, ta tất không tha cho ngươi. Cũng đúng lúc này trong tiểu thế giới, Ngao Liệt lại ồn ào, lập tức kéo hắn về từ trong sự trầm tư. Giờ phút này Ngao Liệt quả thực đang rất phẫn nộ, vốn sâu trong nội tâm đã coi Phương Hành là người mình tín nhiệm nhất, lại không ngờ rằng hắn đột nhiên thi kế chấn áp mình, không chỉ mượn đại trận Phật môn khống chế pháp lực, càng nhốt mình vào trong lồng sắt. Đối với đường đường là một long chủng tâm cao khí ngạo như hắn mà nói thì đây là một sự sỉ nhục, khiến hắn phẫn nộ hận không thể nuốt sống Phương Hành. Người kêu gào cái gì? Phương Hành vốn không nghĩ để ý tới nó. Làm sao Ngao Liệt này một mực không chịu yên tĩnh, đụng cho cái lồng sắt ba ba vang dậy, phiền đến độ tâm tình hoài cảm. Tiền bối thần thông quảng đại của hắn cũng nhạt đi, liền dứt khoát thở dài một tiếng, xoay người đi tới chỗ Ngao Liệt, một cước đá vào lồng sắt căm hận mắng. Cái quần run đất phiếu đánh này, tiểu gia làm sao có thể tính là bằng hữu của ngươi? Ngao Liệt đã hóa thành tiểu long, nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, từ sâu trong cặp mắt rồng thởm phảng phất có thứ gì đó tan vỡ, vũ khí mênh mông hiện lên. Một giây sau nó liền lập tức càng thêm điên cuồng xông tới, cơ hồ muốn xé nứt cả tiên kim. Cũng may là lồng sắt này do tiên kim hóa thành, bằng không nếu như huyền thiết bình thường thì đã sớm bị móng vuốt sắc bén của nó xé thành mảnh vụn. Được, được lắm, là ta mù mắt mới coi ngươi là bằng hữu, ngươi thả ta ra, ta quyết một trận tử chiến với ngươi. Trong tiếng kêu của Ngao Liệt xen lẫn sự phẫn hận vô tận, thậm chí là có một chút ủy khuất. Đây rõ ràng là tình tự của một đứa trẻ bị người khác phản bội, cảm giác ủy khuất khi mối quan hệ tin cậy bị phá diệt mới sinh ra. Mà trên thực tế hiện nay tuy Ngao Liệt cường hoành vô biên, nhưng nếu tính kỹ thì đương sơ nó bị Long Mẫu Vũ Mị Nhi tính toán hỏng mất thần hồn, chẳng qua là một thiếu niên long tộc mới có mười mấy tuổi, đổi lại là nhân tộc mà tính thì đại khái chỉ là đứa con nít. Mấy chục năm sau đó, hoặc là điên điên khùng khùng, hoàn toàn không có ký ức, hoặc là ngủ say ở trong tạo hóa lôi trì, tâm trí chưa có trưởng thành. Cũng tức là hắn hiện nay không quản thực lực mạnh mẽ tới đâu, nhưng về bản chất quả thực chỉ là một đứa con nít mà thôi. Một đứa con nít, hoặc nói cách khác là một con tiểu long kiêu ngạo lại mẫn cảm như thế, vốn ở sâu trong nội tâm thập phần tín nhiệm Phương Hành, kết quả lại bị hắn phản bội, lại ở ngay trước mặt mình nói mình không phải là bằng hữu, cảm giác thất vọng tức tối không cần nói cũng biết. Quyết một trận tử chiến, quyết cái đầu ngươi. Phương Hành lại không để ý, ngược lại cũng điên lên, căm hận đá vào lồng sắt một cước mà mắng. Mẹ nó, ta đương nhiên không phải bằng hữu của ngươi, ta là anh rể ngươi, là thân nhân, là trưởng bối của ngươi. Nếu ta cùng ngươi là bằng hữu, khẳng định sẽ nể mặt ngươi, dù ngươi làm một chút chuyện ngu ngốc thì cũng sẽ điên cuồng với ngươi, cùng lắm là cùng gánh chịu hậu quả. Nhưng mà thân nhân thì khác, con mẹ nó chứ, nhìn thấy ngươi làm chuyện ngu ngốc ta phải đánh ngươi, quất ngươi, nói không phục thì phải trói ngươi lại, đưa về con đường chính đạo. Đây là thân nhân, ngươi có hiểu hay không, hả cái đồ ngu. Một trận thóa mạ ngược lại khiến Ngao Liệt hơi ngớ ra, vẻ cuồng nộ biến mất, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Chênh lệch thực sự là quá lớn, ngược lại khiến nó an tĩnh phần nào. Chẳng qua rất nhanh nó lần nữa giống giận. Nếu ngươi coi ta là thân nhân, làm sao lại hại ta, tặng tạo hóa long tộc cho người khác? Hả? Không tặng thì ngươi tính làm thế nào? Phương Hành lời nhác ngồi xuống cạnh lồng sắt, cũng không biết từ đâu lấy ra một vỏ tiền nhưỡng, hướng trong miệng đảo một ngụm, thở dài một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Ngao Liệt trong lồng sắt mà nói. Ngươi dù có ngu ngốc đến mấy cũng không có khả năng không nhìn ra, năm lão gia hỏa kia có đứa nào là hạng người lương thiện đâu. Giờ bản sự của ngươi đúng là không nhỏ, nhưng ngươi có nắm chắc thắng được năm người bọn họ không? Dù có ta làm trợ thủ, hai chúng ta có thể thắng, nhưng ngươi cảm thấy là ngươi sẽ không phải bỏ ra đại giá sao? Đừng quên, giải quyết xong năm người bọn họ, phía sau còn có Phược Long trận, còn có trùng trùng nguy cơ và hung hiểm trên đường, lại còn có cửu đầu trùng ở trước mặt nữa. Giọng điệu của Phương Hành càng nói càng lạnh, đến sau cùng ánh mắt trực tiếp âm trầm mà nói. Mà điều ta làm chính là dùng đại giá nhỏ nhất đuổi cái tên cửu đầu trùng ở phía trước, cứu tỷ tỷ của ngươi ra. Năm lão gia hỏa kia không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng bản sự của bọn chúng là thực. Hơn nữa bọn chúng một lòng muốn nghĩ thành tiên. Manh mối thành tiên lớn nhất lại nằm ở trên người ngươi. Như vậy bọn chúng tất sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ ngươi, một đường hướng về phía trước, giống như là miễn phí lại đạt được năm tên lực điền đi thay chúng ta mở đường. Làm vậy chẳng lẽ không đáng sao? Lời này nói cho Ngao Liệt nhất thời á khẩu. Lấy tinh tình của hắn tự nhiên không sợ ngũ lão, nhưng hắn không phải hạng người chỉ biết nói bậy, sẽ không phải là không biết trời cao đất dày, nói mình có thể dễ dàng giải quyết năm lão tu kia. Bị Phương Hành nói cho không phản bác gì được, nhưng nội ý trong lòng khó tiêu. Dù biết rõ Phương Hành nói là thật, thân là long tộc kiêu ngạo, hắn vẫn khó có thể tiếp nhận cách hành xử như vậy. Dù chúng ta đi chuyến này là vì cứu vệ tỷ tỷ, trừ đi họa hại của Thương Lan Hải, nhưng rốt cuộc cũng là bước lên tiên lộ. Chỉ cần thông qua đường này chính là thành tiên, mà ta từ lúc rất nhỏ đã nghe Phụ Vương nói qua, muốn thành tiên thì phải có một trái tim cứng cỏi, vạn hiểm bất xâm, ôm theo hùng tâm tráng trí, đạp phá hết thảy mới có khả năng. Mà ngươi lại không có nửa điểm khí khái nam nhi, cũng không có nửa điểm hùng tâm tráng trí, chỉ nghĩ lộng gian sái hoạt. Tuy đi tới điểm cuối của tiên lộ thì làm sao mà thành tiên được. Rất lâu sau, Ngao Liệt tựa hồ đã suy nghĩ cặn kẽ, nghiêm túc nói ra một lời. Chỉ là nghe xong, Phương Hành lành lạnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Có lẽ người nói đúng, ta không có tiên tâm, liền như năm lão giả kia cùng với vị cửu đầu trùng kia của ngươi. Có lẽ ta đi tới điểm cuối tiên lộ không cách nào thành tiên, chẳng qua tốt xấu ta biết một chuyện. Phương Hành trầm mặc cả nửa buổi, thân tinh trao phúng cười nói, người chết lại càng không thành tiên được. Ngươi luận về công phu mồm mép, Ngao Liệt đại khái ngủ say mấy trăm năm nữa cũng không phải đối thủ của thằng anh rể này. Vốn là một fan khuyên nhủ nghiêm túc, lại bị câu nói kia của Phương Hành lấp cho không biết phải nói gì, tâm lý phẫn hận dị thường, lại không biết phản bác như thế nào. Hắn thở hồng hộc, trầm mặc, tâm lý không nghi ngờ lại thăng lên vẻ khinh thị cường liệt đối với Phương Hành. Chẳng qua là Phương Hành rõ ràng lời nhắc biến hóa trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tiểu thế giới, cảm giác trong khoảnh khắc thấp giọng nói, lập tức sắp rời khỏi đại trận truyền tống rồi, chuẩn bị bước lên tiên lộ chân chính, nhanh lấy tinh đồ ra cho ta. Cầm tiên đồ của long tộc ta, phân hưởng với đám tâm hoài bất quỷ kia sau. Nghe vậy, Ngao Liệt lập tức phẫn nộ quật cường nhìn Phương Hành, ngươi đừng mơ. Hả? Phương Hành nheo mắt lại nhìn sang Ngao Liệt, Ngao Liệt cũng không chút yếu thế trừng mắt ngược lại, răng cắn vào, thầm nghĩ mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, đồ vật này tuyệt đối không cho ngươi. Nhưng Phương Hành rõ ràng không quý nói thêm, khóe miệng cười nhẹ, giọng nói khiến Ngao Liệt cảm giác có chút nguy hiểm. Em rể à, anh rể hỏi ngươi một câu, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã chịu đánh lần nào chưa? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.